Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Thỏa Hiệp. Nguyên lai, đường, hiện giờ là bởi vì tới nguyên thai cảnh nhiều lắm. Chấn động không gian, dẫn đến, đường, lối vào không cách nào duy trì ổn định. Mới bị vô số cường giả liên thủ oanh phá. T, liền xem như không ổn định. Vậy cũng cần nhiều như vậy, cường giả liên thủ mới có thể oanh phá. Có thể thấy được lúc trước phong tỏa, đường này tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng là, tại sao muốn phong đường đâu? Tại sao muốn đoạn tuyệt nguyên thai cảnh tiếp tục đi lên khả năng đâu? Từ địa cung cảnh bắt đầu, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền có thể thu hoạch được thọ nguyên gia tăng. Như vậy, đột phá nguyên thai cảnh phía trên cảnh giới hẳn là cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Cái này đem người ngăn tại nguyên thai cảnh, chẳng khác gì là tại giết người a. Quá ghê tởm, là ai đem thiên hạ thương sinh đều là đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhậm Thiên Ngộ thì là nhàn nhạt quét đám người một chút. Nói, ta có thể không tinh thông bày trận. Câu nói này tương đương với phủ nhận là hắn mắc nối được cái này từ từ nhiều khóa tinh truyền tống trận. Mà đám người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiên Minh Tinh sẽ trở thành trong tinh vũ một tòa đảo hoang nơi này có đường. Cho nên phong, đường, cường giả không muốn để cho người tới phát hiện, đường, tồn tại. Bất quá, bọn hắn vẫn không thể nào toại nguyện. Lần này đường hiện, mà tại đan đế bọn hắn thời đại, những người kia đồng dạng phá vỡ thương khung, bước ra đường tới, lại là bị diệt thế đại thủ kia oanh kích, toàn viên đều là diệt. Khác biệt chính là, lần này tới rất nhiều cường giả, các hạ hẳn phải biết rất nhiều bí mật, còn xin nói ra, lại một người toàn thân bao vây lấy kim quang nói, ngữ khí xâm nhiên, một bộ, Nhậm Thiên Ngộ. Nếu là không giao ra, bọn hắn liền muốn cưỡng ép động thủ bộ dáng. Nhậm Thiên Ngộ bật cười, thuận miệng nói, đường đã hiện, các ngươi còn muốn giấu giếm thương sinh sao? Trước đó chết nhiều như vậy nguyên thai cảnh, tất nhiên ảnh hưởng tới nơi này nói, các ngươi còn phải lại đem cái lỗ hổng này chắn. Chuyện không thể nào, ngẫm lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Hắn vung tay lên, hưu, lập tức phá không mà đi. Ngăn lại hắn, người kim quang bao phủ đều là xuất thủ, hướng về Nhậm Thiên Ngộ đuổi theo. Hưu hưu hưu, kim quang chớp động, lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhưng bất quá một hồi, chỉ gặp kim quang chớp động, những người này lại nhao nhao trở về. Hiển nhiên, bọn hắn không thể ngăn lại Nhậm Thiên Ngộ. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền trở lại. Làm sao bây giờ? Những này trên trời cao cường giả đều là dùng thần ý giao lưu. Nhiều như vậy nguyên thai cảnh chen ở chỗ này, sẽ để cho Thiên Minh Tinh từ từ tử vong. Chúng ta mặc dù tại trong thánh địa, nhưng bộ rễ tại Thiên Minh Tinh, tinh này như thành tử tinh, thế tất đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Cho nên những người này nhất định phải đuổi đi. Thế nhưng là, nếu để bọn hắn còn sống trở về, thánh địa chi bí liền không có khả năng lại giữ vững. Sẽ thiên hạ đều biết, nhưng nếu đem bọn hắn giết sạch, vừa rồi đại khai sát giới, đã để thiên địa tiếng vọng, lại đại tạo giết chóc mà nói, cực khả năng phát động thiên nộ. Đến lúc đó, liền không cách nào thu thập. Làm sao bây giờ? Cho dù những đại lão này thì như thế nào, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là đầu to không gì sánh được. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát mở ra thánh địa. Có người nói, cái gì, ngươi điên rồi. Lập tức, cái này khơi dậy những người khác mãnh liệt phản đối. Nhưng là, thiết lập cửa ải, chỉ có người cực kỳ ưu tú mới có thể thông qua. Người kia lại bổ sung, các ngươi lại nhìn, nơi này nguyên thai cảnh tuy nhiều, nhưng là, đạt tới cực tinh vị lại không đủ gần vạn. Cho nên, chỉ cần chúng ta đem cửa ải thiết trí độ khó lớn hơn một chút. Như vậy, người có thể thông qua tất nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này lại làm sao có thể ảnh hưởng thánh địa ổn định đâu. Chúng đại năng trầm mặc một trận, đều là chậm rãi gật đầu. Cũng chỉ có như vậy, các phàm nhân, một người kim quang bao phủ mở miệng. Nếu đường đã hiện, như vậy, đây chính là thượng thiên ý chí. Không dung chống lại, chúng ta cho phép các ngươi lên đường. Nhưng là, chỉ có người cực kỳ ưu tú, mới có thể đi đến con đường này, tiến vào thánh địa, mà lại, toàn bộ các ngươi tụ tập ở đây, sẽ ảnh hưởng thiên minh tinh cân bằng. Cho nên, ta sẽ chờ mắc khung một cái truyền tống trận, để cho các ngươi rời đi nơi đây. Cách mỗi 10 năm, các ngươi liền có thể tới đây nếm thử. Thất bại, liền muốn lại cách 10 năm mới có thể lại đến. Dưới đáy nguyên thai cảnh nghe nói, đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lần này, đột phá có hy vọng rồi. Tiền bối, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu sao? Có một tên nguyên thai cảnh nói ra. Tự nhiên, Nghiêm Xương đạt được những người kim quang bao phủ kia gật đầu ra hiệu. Liền lại đứng ra xung làm lên tiếng người. Bất quá, giới hạn nguyên thai cảnh cực tinh vị. Không có bước qua ngưỡng cửa này. Căn bản không có tư cách thành thánh. Tới cũng là uổng phí. Lời này lập tức để vô số cường giả thất vọng. Nguyên thai cảnh rất khó khăn tu. Vượt qua chính là muôn vàn khó khăn, mà có thể thành tựu đại tinh vị, 10 bất quá 1, mà cuối cùng có thể thành tựu cực tinh vị, càng là trong trăm khó đưa ra 1. Nói cách khác, con đường phía trước mặc dù hiện, lại cùng đại đa số người không quan hệ. Hừ, chúng thánh đã mở rộng cánh cửa tiện lợi, các ngươi còn không biết dừng. Nghiêm Xương xâm nhiên nói ra, chẳng lẽ coi là chúng ta không dám đại khai sát giới sao? Tất cả mọi người là cứng lại. Phải biết, trước đó diệt thế đại thủ kia mới vừa vặn giết hơn 10 vạn nguyên thai cảnh a. Không dám, ha ha, có hạn nguyên thai cảnh cực tinh vị cường giả tự nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Nhào nhào bay vụt trên không, đi tới tại trên con đường kia. Đi thôi, Nghiêm Xương phất phất tay. Hắn nhìn xem dưới đáy thế giới, lộ ra một vòng thèm nhỏ dãi chi sắc. Bọn hắn phong đường, cố nhiên đem những người khác đều là bài xích ở bên ngoài. Khiến cho tu đến nguyên thai cảnh đã đến cuối cùng, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng là, bọn hắn cũng tương đương với bị nhốt rồi. Thánh địa mặc dù không nhỏ, nhưng là, cùng hoa hoa đại thế giới này so sánh, lại chỉ có thể nói là thương hải một hạt thôi. Giống hắn tại thánh địa chỉ có thể làm tiểu đệ đệ. Có quá nhiều đại lão mạnh hơn hắn. Nhưng là, nếu như tiến vào thế giới này mà nói như vậy, hắn chính là người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Đầu gà cùng đuôi phượng, chọn cái nào? Mà lại, thế giới này có quá thật tốt đồ chơi. Mấu chốt là hắn còn có thể tùy ý làm loạn. Căn bản không có người có thể chế ước hắn. Thánh địa mà nói, ai sẽ vì một bầy kiến hôi mà ra mặt của trách hắn đâu. Cho nên, đối với chúng cường giả quyết định, hắn là phi thường ủng hộ. Rất nhanh, một cái truyền tống trận bị mắc khung tốt, có thể khóa tinh truyền tống, tiến về cổ dương tinh, mà đại lượng truyền tống trận thì bị dỡ bỏ. Về sau muốn đến thiên minh tinh mà nói, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trận mới này. Hai chiều, mặt khác, nguyên thai cảnh đại năng đều bị đuổi đi. Cách mỗi 10 năm, bọn hắn mới có thể tới một lần, thử nghiệm có thể đi hay không qua đường. Mà lại, giới hạn cực tinh vị, chúng nguyên thai cảnh đại lão mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhao nhao quay lại. Không đến bao lâu, trước đó lên đường, nguyên thai cảnh cực tinh vị cường giả liền có thật nhiều người trở về. Vượt quan thất bại, nhưng nghe nói, hay là có mấy người thành công, cho phép tiến vào cái kia phiến để cho người ta ước mơ võ đạo thánh địa. Đến tận đây, toàn bộ Tinh Vũ, xâm lấn, Thiên Minh Tinh chiến dịch xem như kết thúc. Đại lượng cường giả nhau nhau trở về, mà bởi vì đại lượng năng lượng tỏ khắp tại trên Thiên Minh Tinh, viên tinh thể này cũng biến thành không gì sánh được đến thích hợp tu luyện. Đương nhiên, trước đó thiên tài địa bảo, mỏ tinh thạch đều cơ hồ bị hái sạch sẽ. Cho nên, muốn khiến tài nguyên tái sinh này, vậy thì không phải là mấy năm thậm chí mấy trăm năm sự tình, mà là muốn càng lâu càng lâu. Phá hư luôn luôn so kiến thiết tới dễ dàng. Chí ít, Thiên Minh Tinh cũng đang từ từ khôi phục dĩ vãng trật tự. Cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Vân lần nữa bị Thiên Đạo Tông truy sát. Diệp Vân ngược lại là không có đem cái này để ở trong lòng. Hắn tùy ý dịch dung, Thiên Đạo Tông trừ phi xuất động Biên Đạo Lâm, Lệnh Tây Lai loại cường giả cấp bậc này, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Hắn cũng không hề rời đi Đông Hoa Quốc, mà là liền tại phụ cận đợi. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì lần trước Đan Đế bọn hắn đồng dạng đánh ra đường, kết quả lại là đường bị một lần nữa che lại, lần này kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì Nhậm Thiên Ngộ nhúng tay, hay là bởi vì lần này người tới nhiều lắm, không tiện diệt khẩu sao? Còn có, thánh địa gì kia võ đạo cấp độ rõ ràng cao hơn, tùy tiện đi ra một cái liền có thể xưng vương xưng bá. Vì cái gì nhưng không có đâu, cứ như vậy không màng danh lợi. Còn có, Nhậm Thiên Ngộ lại đến cùng là ai? Diệp Vân càng nghĩ càng là đầu to, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cũng không đủ thực lực. Chính là biết hết thảy chân tướng thì như thế nào? Thực lực, trọng yếu nhất hay là thực lực? Diệp Vân thì thào, hiện tại nên đi chỗ nào đâu? Thiên Minh Tinh xác thực thích hợp tu luyện, nhưng là muốn bảo trì đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Như vậy, trên tinh thể này liền cũng không đủ thiên tài địa bảo có thể chống đỡ. Nguyên bản Diệp Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể mượn vạn cổ chung thời gian gia tốc, lấy tinh thạch tiến hành tu luyện. Nhưng là, bây giờ lại có khóa tinh truyền tống trận xuất hiện, để hắn có thể tiến về những tinh thể khác. Phải biết, Diệp Vân thế nhưng là tu luyện chân chính chân thị chi nhãn. Mặc dù còn không có đại thành, nhưng là lại cố gắng một chút mà nói, để mà tìm kiếm mỏ tinh thạch tuyệt đối không thành vấn đề. Đi những tinh thể khác, hắn liền có thể tìm kiếm những mỏ tinh thạch còn không có bị người phát hiện kia. Đến cái tận diệt, đến lúc đó, mở ra vạn cổ chung gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần dòng thời gian gia tốc. Hắn tu luyện 1 năm, có thể chống đỡ người khác 100 năm. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn tu đến nguyên thai cảnh tuyệt không phải nằm mơ. Sau đó, hắn lại giết trở lại Thiên Minh Tinh, giải quyết Thiên Đạo Tông cùng Thiên Ma Tông lịch sử vấn đề. Bà liền sẽ không còn có khúc mắc. Mọi người thật vui vẻ sinh hoạt, tốt bao nhiêu. Về phần còn có đi hay không thánh địa, vậy sau này suy nghĩ thêm tốt. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thương lượng một chút, Lâm Sơ Hàm tự nhiên không có ý kiến gì, nàng tới nói, đi nơi nào đều như thế. Tương phản, đi tinh thể khác, nàng liền có thể tạm thời không thèm quan tâm cái gì Thiên Đạo Tông, Thiên Ma Tông, nhẹ nhõm một thời gian. Hai người xuất phát, tiến về cái kia khóa tinh truyền tống trận. Bất quá, nơi này ngay tại xếp hàng. Trước đó thế nhưng là mấy ngàn, mấy vạn truyền tống trận cùng một chỗ đưa người đi tới. Bây giờ lại chỉ có một cái truyền tống trận có thể đem người đưa tiễn. Tự nhiên cần xếp hàng, các cường giả đi đầu, bởi vì bọn hắn mỗi hô hấp một chút, đều sẽ mang đi nơi này đại lượng năng lượng. Người đồng lứa nhỏ tuổi đã tốt lắm rồi, lấy Thiên Minh Tinh hiện tại nồng độ năng lượng, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Cho nên, hiện tại truyền tống trận này cũng bị xây dựng thêm, có thể một lần đưa tiễn càng nhiều người. Diệp Vân hai người hiện tại đi xếp hàng, đại khái muốn chờ không sai biệt lắm thời gian một tháng. Bọn hắn liền có thể đến phiên. Tốt, chờ, thời gian chậm rãi qua đi. Diệp Vân cũng tại thăm dò các lộ tin tức. Lệnh Tây Lai cũng không có đi con đường kia. Lấy thực lực của hắn, Diệp Vân tin tưởng hắn đi qua con đường này hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là, hắn hết lần này đến lần khác không có đi. Đây là vì cái gì? Diệp Vân nghĩ đến, trước đó Lệnh Tây Lai đã từng nói với Lâm Sơ Hàm qua. Hắn đã tìm tới biện pháp nối liền gãy mất con đường. Chẳng lẽ, hắn có thể không nhập thánh mà đột phá nguyên thai cảnh sao? Nhưng là, tiến vào thánh địa tu tập, cái này rõ ràng muốn càng thêm dùng ít sức a. Vì cái gì Lệnh Tây Lai lại muốn bỏ dễ cầu khó đâu? Còn muốn một chút, nguyên thai cảnh ở chỗ này có thể xưng mạnh nhất, có thể tiến vào thánh địa đâu? Không nói yếu nhất, nhưng tuyệt đối thuộc về tiểu nhân vật cấp bậc. Lệnh Tây Lai cường giả như vậy, chịu ở dưới người sao? Cho nên, hắn lựa chọn tại thế gian đột phá. Một khi thành công, vậy hắn lại tiến thánh địa. Chí ít cũng có thể xem như một phương nhân vật. Lệnh Tây Lai không đi, Lão Lôi Vương cũng không có. Lão Lôi nếu là đi, vậy liền thực sự không có người có thể chế ước Lệnh Tây Lai. Bởi vì tiến vào thánh địa đằng sau, hiển nhiên không có khả năng tùy ý đi ra. Liền nhìn hiện tại đường mặc dù một mực bày ở đó, có thể sửng sốt không có một người thánh địa tiến vào phàm giới. Đi vào khó, đi ra cũng tương tự khó. Hiện tại, Thiên Đạo Tông cường giả ra hết, đang khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân hạ lạc. Đây là một cái họa lớn trong lòng, tuyệt không thể để hắn rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến Diệp Vân sẽ từ khóa tinh truyền tống trận đào tẩu. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có biện pháp phong bế nơi này. Đây chính là thánh địa mở. Mặc dù bây giờ thánh địa cường giả đều là chưa từng xuất hiện, nhưng ai lại dám làm loạn đâu? Diệp Vân nghĩ đến Ninh Kiều, Cam La ỷ, còn có phụ thân các loại. Bọn hắn còn tại Thiên Ma Tông, sẽ không có vấn đề. Lâm Sơ Hàm đã lưu lại ám hiệu, nói cho Thiên Ma Tông đám người, bọn hắn sắp rời đi Thiên Minh Tinh. Để Thiên Ma Tông đám người tạm thời trước cầu thả lấy. Chờ lấy Diệp Vân tu vi đại thành trở về một ngày. Chỉ cần Thiên Ma Tông những người này không chính mình chết làm. Như vậy, bọn hắn có thể tránh Thiên Đạo Tông trăm năm. Tự nhiên có thể lại trốn lên trăm năm. Thời gian một tháng lặng yên mà qua. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm đều là dịch dung. Tiến về khóa tinh truyền tống trận. Thiên Đạo Tông thế mà còn xếp đặt cửa ải, đem người tới từng cái tiến hành kiểm tra. Nhưng là, không có Lệnh Tây Lai, biên đạo lâm loại cường giả đẳng cấp này, lại thế nào khả năng nhận biết phá đan đế thủ đoạn đâu. Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ngồi lên truyền tống trận, ông, một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt bọn hắn, lập tức. Bọn hắn phảng phất tiến nhập một cái không gian quỷ dị. Chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị vô hạn kéo dài. Sau đó, hai mắt tỏa sáng, bọn hắn xuất hiện ở một cái địa phương mới. Trên bầu trời, lại có 7 cái mặt trăng, xếp thành một loạt, như mộng cảnh. Đây là Cổ Dương Tinh, chính là Đan Đế. Trận Hoàng cũng không có đi qua tinh thể khác. Cho nên, vô luận là Diệp Vân hay là Lâm Sơ Hàm, đều là tràn đầy tươi mới cảm giác. Hiện tại chính là Cổ Dương Tinh ban đêm. Gió đêm thanh lương, thổi vào người không nói ra được dễ chịu. Mà Thiên Minh Tinh đâu? Hiện tại chính là mùa đông. Bên ngoài truyền tống trận có người chuyên dẫn đạo. Để trước mọi người hướng xuống một cái truyền tống trận, có thể đi hướng tinh thể khác. Bất quá, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm dự định ở chỗ này trước du lịch một chút. Tự nhiên không có thuận chỉ dẫn mà đi, mà là tùy ý quay vòng lên. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chính là tìm kiếm mỏ tinh thạch cùng thiên tài địa bảo. Mà nếu có bí cảnh nào mở ra nói, bọn hắn cũng sẽ đi vào sông vào một lần, làm một chút ngoài định mức thu hoạch. Trước đó thời gian một tháng, Diệp Vân một mực tại khổ tu chân thị chi nhãn. Đáng tiếc là, cái này không cách nào truyền cho Lâm Sơ Hàm. Trừ phi Diệp Vân đã nắm giữ môn kỹ pháp này, mà quy tắc này cần rất dài thời gian. Hiện tại, Diệp Vân đến một cái thời khắc mấu chốt. Nếu như đem đại thành chân thị chi nhãn chia làm 10 cái giai đoạn mà nói. Như vậy, hiện tại hắn liền muốn chạm đến giai đoạn thứ nhất. Nhưng đây không phải chỉ dựa vào khổ tu là được, mà là cần dùng đến tính nhắm vào bảo vật, cường hóa đồng thuật. Hiện tại, hắn liền cần cổ minh thú, ánh mắt, hấp thu trong đó tinh hoa, cường hóa hai mắt. Đây là một loại không gì sánh được hung tàn yêu thú. Truyền thuyết có thần thú huyết mạch, bằng không, cặp mắt của nó cũng sẽ không có thần kỳ như thế tác dụng. Thành niên cổ minh thú thế nhưng là cửu tinh đại yêu, mà lại chiến lực khủng bố, nhưng so sánh nhân loại nguyên thai cảnh cực tinh vị cường giả. Có Lâm Sơ Hàm giúp đỡ, cổ minh thú ngược lại cũng không phải không thể đánh giết. Mấu chốt là, loại yêu thú này quá hiếm thấy, mà lại, ưa thích đi ngủ, vừa ngủ chính là mấy chục năm, tỉnh lại đằng sau, liền sẽ đi ra kiếm ăn. Khẩu vị to đến kinh người, động một tí chính là đồ thành, hung tàn không gì sánh được. Diệp Vân làm chuyện làm thứ nhất, chính là điều tra gần nhất mấy chục năm có hay không phát sinh qua đồ thành ác tính sự kiện. Nếu có, vậy cực khả năng chính là cổ minh thú làm, mà lại, loại yêu thú này có loại thói quen, chính là tại ăn no nê đằng sau, tại rất gần địa phương che giấu bản thân. Ngủ lấy cái mấy chục năm, bởi vì phần lớn thời gian đều đang ngủ ngủ trạng thái. Đối với sinh mệnh tiêu hao cực ít, cho nên cổ minh thú động một chút lại có thể sống tới mấy ngàn năm lâu. Căn bản không phải nhân loại cường giả có thể sánh ngang. Diệp Vân lật sách đại lượng tư liệu, phát hiện gần nhất trong 50 năm hết thảy phát sinh qua 19 lên đồ thành sự kiện. Bất quá! Trong đó 16 lên đều là nhân loại chính mình tạo thành. Những này tự nhiên bài trừ. Còn có 3 lên, đều là toàn bộ thành thị trong nháy mắt bị tính hủy diệt phá hư. Sinh linh biến mất, cho nên, đều có thể là cổ minh thú xử lý. Diệp Vân nhìn một chút, quyết định đi Hòa Sơn Thành. Sự kiện đồ thành này phát sinh ở 7 năm trước. Cho nên, nếu thật là cổ minh thú xử lý, như vậy, nó xác suất lớn còn tại phụ cận ngủ. Hai người lên đường, chạy tới Hòa Sơn Thành. Bọn hắn chuyên tâm đi đường. Bất quá 2 ngày mà thôi, bọn hắn liền đi tới địa phương. Hòa Sơn Thành, đây là một tòa không gì sánh được thành thị cổ xưa. Có được dài đến vạn năm lịch sử. Tường thành trải qua nhiều lần đổi mới, nhưng vẫn như cũ tản ra cổ lão tang thương khí tức. Đồ thành sự kiện phát sinh ở 7 năm trước, lúc ấy nơi này sinh linh toàn diệt, có thể vẻn vẹn chỉ là đi qua 7 năm, nơi này liền lại khôi phục trước kia phồn hoa. Diệp Vân không khỏi không cảm khái sinh mệnh ương ngạnh, cổ dương tinh là cái bao dung tính rất mạnh tinh thể. Nơi này đã có nhân loại, cũng có báo nhân, sư nhân, tượng nhân các loại chủng tộc. Mặc dù giữa lẫn nhau chưa nói tới vui vẻ hòa thuận, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận lẫn nhau tồn tại. Hòa Sơn Thành mà nói, thì là một kẻ nhân loại khu quần cư. Diệp Vân phát động chân thị chi nhãn, khắp nơi tìm kiếm lấy cổ minh thú hạ lạc. Thành niên thể cổ minh thú thế nhưng là cửu tinh yêu thú. Dù là đang ngủ say trạng thái, khí tức thu liễm, nhưng là nó bản thân hay là một cái cự đại năng lượng nguyên. Dù là Diệp Vân cũng không có đem chân thị chi nhãn tu đến đại thành. Có thể nghĩ muốn phát hiện như thế một đại đoàn năng lượng nguyên, vẫn là có khả năng. Hắn tại thành thị phụ cận khắp nơi truyền, Nếu như 7 năm trước đồ thành thật sự là của Minh Thú làm. Như vậy, nó tất nhiên liền tại phụ cận cách đó không xa. Nửa tháng sau, Diệp Vân nhãn tình sáng lên. Dưới mặt đất hơn 100 trượng chỗ, có mãnh liệt năng lượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,